Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê cúp máy, ánh mắt chạm vào Lê Ngữ Vi, người đang nhìn vào điện thoại ở phía đối diện. Đi thôi, Lê Ngữ Vi nói, trên đường về nhà, Lê Ngữ Vi lái xe. Khi Thịnh Thanh Lê mở điện thoại và đăng nhập vào Weibo, thậm chí cô không thể tải bất kỳ nội dung nào. Weibo đã sập. Đồng thời, điện thoại của Bùi Thanh Từ gọi đến. Em lên xe chưa? Giọng anh lạnh lùng, vẫn giữ sự bình tĩnh như mọi khi. Thực ra, chẳng có việc gì có thể khiến Bùi Thanh Từ mất bình tĩnh. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp. Hỏi nhỏ, sao chúng ta lại bị phát hiện? Cả hai đều rất nhạy cảm với máy quay. Dù đã có vài lần hôn nhau nơi công cộng, nhưng họ luôn chắc chắn rằng không có paparazzi theo dõi họ vào những lúc đó. Bùi Thanh Từ cũng chưa rõ. Anh khẽ nói, hình như là một cư dân mạng nào đó đăng lên nền tảng video. Cư dân mạng, Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Bùi Thanh Từ vẫn chưa xem video đầy đủ. Anh không chắc chắn lắm. Chỉ đáp khẽ, về nhà trước đã, không có gì lớn. Thịnh Thanh Lê hiểu rõ. Cùng lắm thì công khai sớm hơn dự tính. Cả hai đều là diễn viên, không lo mất fan hay ảnh hưởng đến các hợp đồng quảng cáo. Từ khi Lâm Lâm tiếp nhận quản lý sự nghiệp của Thịnh Thanh Lê, mọi hợp đồng của cô đều có điều khoản quy định rằng đối tác không được can thiệp vào đời tư của cô. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là cô phải giữ cho đời sống cá nhân của mình sạch sẽ. Anh đang ở đâu? Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng hỏi, ở nhà phải không? Bùi Thanh Từ hôm nay vừa về nhà họ Cố. Anh đáp, ừ, anh đang ở nhà. Anh sẽ về ngay. Thịnh Thanh Lê, được. Trước khi cúp máy, Bùi Thanh Từ lại nói, đừng về nhà, đến chỗ anh trước đã. Thịnh Thanh Lê, có paparazzi ở khu chung cư của em à? Bùi Thanh Từ, vừa nãy Phương Hướng Vinh báo lại, có người đã đến đó. Thịnh Thanh Lê im lặng một chút. Hiểu rồi. Cúp máy, cô quay đầu nhìn Lê Ngữ Vi. Lại làm phiền cô Lê phải đổi chỗ rồi. Lê Ngữ Vi cười, đừng khách sáo. Cô thay đổi địa chỉ và đưa Thịnh Thanh Lê đến biệt thự của Bùi Thanh Từ. Nơi đó có tính bảo mật cao hơn. Không ai trong ngành biết rõ Bùi Thanh Từ sống ở khu biệt thự nào. 10 phút sau, khi Thịnh Thanh Lê và Lê Ngữ Vi đến nơi, trên mạng cuối cùng cũng đã có thể tải được tin tức. Không ngoài dự đoán, những chủ đề như Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lộ chuyện tình cảm hay Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ hôn nhau đã đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, kèm theo biểu tượng màu đỏ đậm, bùng nổ, sự nổi tiếng của cả hai quá lớn. Việc lộ chuyện tình cảm gần như làm sập cả mạng. Mọi thứ đều đang sôi sục. Thịnh Thanh Lê để Lê Ngữ Vi ngồi thoải mái, còn cô ngồi vào một góc ghế sofa, mở Weibo và xem các chủ đề. Nhiều cư dân mạng đang điên cuồng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thực sự là sự thật hay chỉ là ảo giác? Fan cứng của cả hai lúc đầu còn hoang mang, nhưng sau khi xem xong video do cư dân mạng đăng tải, họ đều im lặng, không ai có thể phủ nhận đó không phải là nghệ sĩ của mình. Trong khi đó, những người ngoài cuộc và fan couple lại vô cùng phấn khích, kích động sau vài giây sửng sốt khi xem video. Cái gì thế này? Tôi biết mà, lúc họ hôn nhau chắc chắn phải rất cuồng nhiệt. Ôi trời ơi, hôn đi, tiếp tục hôn đi, sao không có paparazzi nào chụp được thế này? Paparazzi các người vô dụng quá, đến lúc quan trọng lại chẳng giúp được gì. À, cặp vui, ăn Lê, này cuối cùng cũng thành thật rồi. Bà ơi, cặp đôi mà bà thích cuối cùng cũng công khai rồi, trời đất ơi. Hôm nay là ngày tốt lành gì thế này, không phải lại đang diễn trò chứ? Diễn cái gì mà diễn, ngày tốt như này đừng bắt tôi phải chửi tổ tiên nhà cậu. Biến đi, những ai không ăn được Lê thì thảm rồi. À, diễn viên Bùi Thanh Từ, diễn Viên, Thịnh, Thanh, Lê mau lên tiếng đi. Tôi cần hai người xác nhận chuyện tình cảm này. Hu hu hu, ai hiểu được cảm giác này. Tôi đã đợi video này suốt 8 năm. 8 năm rồi đó, thật chứ, thật chứ, thật chứ. Hôn nhau như thế mà không phải thật thì tôi sẽ nôn ra mất. Không thể nào lại đang diễn được. Đúng không? Ôi trời ơi, hôn nhau khi ánh bình minh đang lên. Lãng mạn quá, fan couple và những người ngoài cuộc thực sự rất phấn khích. Thịnh Thanh Lê mở video xem và chợt nhớ ra đó có lẽ là lần bị quay lén vào một đêm vài tháng trước. Hôm đó cô mất ngủ, không thể ngủ nổi, nên cô kéo Bùi Thanh Từ đi ngắm sao và chờ mặt trời mọc trên đỉnh núi. Bùi Thanh Từ cũng chiều theo cô, cả hai lái xe đến một đỉnh núi gần đó, nơi có thể lái xe lên được. Họ ngồi trong xe ngắm sao, chờ đến khi mặt trời ló dạng thì mới xuống xe. Gió trên đỉnh núi rất lớn, Thịnh Thanh Lê dựa vào lòng Bùi Thanh Từ, ngáp và lẩm bẩm, mặt trời sao còn chưa lên? Em buồn ngủ quá. Bùi Thanh Từ bật cười, cúi đầu chạm nhẹ vào má cô, giọng trầm thấp, vậy có muốn làm gì để tỉnh táo không? Thịnh Thanh Lê thở hắt ra, nhắc nhở nhỏ, chúng ta đang ở ngoài trời đấy. Bùi Thanh Từ bị cô chọc cười, không biết nói gì hơn. Cô Thịnh, em đang nghĩ đi đâu thế? Anh vòng tay ôm eo cô, một tay nâng mặt cô lên, giọng trầm khàn nói, anh đang nói đến việc hôn. Trước khi mặt trời nhô lên, họ đã trao nhau một nụ hôn dài và đầy cuốn hút trên đỉnh núi. Khi chia tay, đầu Thịnh Thanh Lê hơi choáng váng, đôi môi cô vẫn còn dính một chút nước. Bùi Thanh Từ giơ tay lau nhẹ dấu nước trên môi cô, khẽ nói, cô Thịnh, mặt trời mọc rồi. Thịnh Thanh Lê quay đầu lại, quả nhiên thấy ánh bình minh ló dạng từ phía ngọn núi. Cả hai cùng nhau đứng dựa vào nhau, nhìn ánh mặt trời từ từ lên cao. Khi ánh sáng hoàn toàn tràn ngập, Thịnh Thanh Lê chủ động hôn Bùi Thanh Từ một lần nữa. Bùi Thanh Từ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, liền hôn lại đầy say đắm. Video mà cư dân mạng đăng tải chính là cảnh hôn này. Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Thịnh Thanh Lê bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra có người xung quanh nhỉ? Có phải cô và Bùi Thanh Từ đã quá nhập tâm rồi không? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe. Thịnh Thanh Lê đứng dậy, đi ra mở cửa, nhìn thấy Bùi Thanh Từ và một cô gái trẻ đi cùng anh. Cô khẽ chớp mắt, Bùi Thanh Từ giơ tay xoa đầu cô. Em gái anh, Cố Du, anh giới thiệu với Thịnh Thanh Lê. Sau đó quay sang nói với cô gái, chào hỏi đi. Cố Du khẽ đáp, ngước lên nhìn Thịnh Thanh Lê, giọng vui vẻ, chào chị dâu, em là Cố Du, Thịnh Thanh Lê. Bùi Thanh Từ giơ tay chỉ về phía Lê Ngữ Vi, còn kia là cô Lê Ngữ Vi. Cố Du, chào cô Lê. Lê Ngữ Vi cũng khá bất ngờ, cô ngập ngừng gật đầu. Bùi Thanh Từ không để ý nhiều đến Cố Du. Sau khi giới thiệu xong, Lê Ngữ Vi hỏi Cố Du có muốn ra ngoài sân hóng gió không, để lại không gian riêng cho cặp đôi. Cố Du gật đầu đồng ý. Vừa mới vào nhà, cô lại theo Lê Ngữ Vi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Bùi Thanh Từ lấy điện thoại ra nhìn Thịnh Thanh Lê. Em thấy tình hình trên mạng chưa? Thịnh Thanh Lê tạm gác sự chú ý về Cố Du, ngẩng mặt hỏi, bên anh Hướng nói gì? Bên đó không quan trọng. Bùi Thanh Từ đáp nhẹ, em nghĩ thế nào? Thịnh Thanh Lê, ý anh là, có công khai hay không là tùy em quyết định. Bùi Thanh Từ gật đầu. Thịnh Thanh Lê cười bất lực, thầy Bùi, video đã lan truyền khắp nơi rồi, chúng ta ngoài việc công khai thì còn lựa chọn nào khác đâu. Bùi Thanh Từ siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của cô. Người đăng video này đã phá vỡ kế hoạch của anh. Thịnh Thanh Lê tò mò, kế hoạch của anh là gì? Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô, ra vẻ bí mật, không nói cho em biết. Thịnh Thanh Lê khẽ cười, anh không nói, em cũng biết. Bùi Thanh Từ nhướng mày, đưa tay bóp nhẹ mũi cô. Bạn gái anh sao lại thông minh thế chứ? Thịnh Thanh lê vòng tay qua eo anh. Bây giờ phải làm sao? Không thể thực hiện kế hoạch ban đầu. Vậy chúng ta công khai trước nhé. Nếu hôm nay họ không công khai, fan và cư dân mạng sẽ phát điên. Bùi Thanh Từ gật đầu, hôn nhẹ lên môi cô. Em đã nghĩ ra cách công khai chưa? Thịnh Thanh Lê, nói thật là, em chưa nghĩ ra gì cả. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, hay chúng ta chỉ thông báo đang yêu nhau? Bùi Thanh Từ nghĩ vài giây, cũng được, trong khi mạng xã hội đang náo loạn, hai người lại bình tĩnh bàn bạc cách công khai mối quan hệ. Cả hai thực sự quá chậm chạp, đến mức Lâm Lâm và Phương Hướng Vinh phải gọi video để thảo luận về việc công khai. Ngay lúc cư dân mạng như ngồi trên đống lửa, liên tục thúc giục hai người và ekip của họ làm rõ tình hình. Fan của Thịnh Thanh Lê phát hiện cô đã online. Khoảng một phút sau, fan và cư dân mạng nhận thấy Thịnh Thanh Lê đã đăng một bài viết mới trên Weibo. Diễn viên Thịnh Thanh Lê V, đang yêu. Với anh ấy, ảnh, JPG, cô đăng một bức ảnh chụp chung với Bùi Thanh Từ ở Thụy Sĩ. Rạng rỡ và tươi sáng. Ngay lập tức, Bùi Thanh Từ chuyển tiếp bài đăng. Diễn viên Bùi Thanh Từ V, là tôi. Cả mạng xã hội chấn động. Cư dân mạng bùng nổ. Vô số cư dân mạng ào ào bình luận dưới bài viết của họ. Những dòng bình luận thật sự vô cùng hoành tráng. Thậm chí, hai người còn tăng lượt theo dõi điên cuồng. Chúc mừng, chúc mừng. Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Chúc mừng Bùi Thanh Từ cuối cùng đã vào rể. Pháo nổ ăn mừng. Cặp đôi, ăn lê, của tôi đã trọn vẹn rồi. Tôi đã chờ 8 năm trời. Tôi biết ngay mà, họ thật sự là thật. Cặp đôi, ăn lê, mãi đỉnh, thì ra là thật. Vậy nếu không có cư dân mạng vô tình tải video lên và phát hiện cặp đôi hôn nhau đó là Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê, chúng ta vẫn sẽ không biết gì sao? Paparazzi đúng là vô dụng mà. Ai dám nói xấu cặp đôi? Ăn lê, tôi sẽ chiến với người đó. Hu hu hu, cặp đôi này ngọt quá ngọt. Sống lâu trăm tuổi, tôi đặt cược 100 nhớ cho anh Hướng Vinh. Ngoài fan, nhiều người trong giới từng hợp tác với cả hai cũng đã bấm like, bình luận và chia sẻ lời chúc mừng. Lê Ngữ Vi và Cố Du cũng chờ đợi bài đăng của hai người trên Weibo. Ngay khi Thịnh Thanh Lê đăng bài, họ đã cạnh tranh với fan để giành bình luận đầu tiên. Đáng tiếc là không thể giành được. Ngoài Lê Ngữ Vi, Từ Hành Việt, Ân Nhạn Nhạn và Dịch Diệp Hoa cũng gửi lời chúc mừng. Sau khi gửi lời chúc trên Weibo, Từ Hành Việt còn nhắn tin riêng cho Thịnh Thanh Lê. Trời ơi, tôi sắp nổ tung rồi. Không ngờ hai người có thể giữ bí mật lâu như vậy mà không bị phát hiện. Thịnh Thanh Lê hơi ngạc nhiên khi đọc tin. Anh, biết từ lâu rồi sao? Từ Hành Việt, thực ra ban đầu tôi không biết. Nhưng thầy Bùi quá đề phòng tôi. Anh ấy không thể không nhận ra. Thịnh Thanh Lê bật cười. Lúc quay phim, chúng tôi còn chưa ở bên nhau mà. Từ Hành Việt, cũng gần như thế rồi. Ngoài Từ Hành Việt, còn có Diệp Quang Viễn. Diệp Quang Viễn gửi một loạt dấu hỏi. Sau đó thở dài, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần gặp tôi, sắc mặt Bùi Thanh Từ lại khó chịu như vậy. Thịnh Thanh Lê, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Anh ấy có tính khí trẻ con mà. Diệp Quang Viễn, Thịnh Thanh Lê, có chuyện gì sao? Diệp Quang Viễn, đừng quá nuông chiều anh ấy. Bùi Thanh Từ có tính cách trẻ con. Thực ra anh ấy chỉ là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Việc Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ ở bên nhau, phần lớn mọi người đều rất vui mừng. Dù là fan riêng của cả hai, cũng không ai có thể nói điều gì xấu về người kia. Cả hai đều không phải là những người mới vào nghề. Với tuổi tác và thành tựu của họ trong suốt những năm qua, hoàn toàn có thể tự do yêu đương. Chỉ là cũng có người cho rằng họ đã lừa dối. Vì đã ở bên nhau từ lâu mà tại sao không công khai sớm hơn? Có người đặt câu hỏi, không cần đợi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lên tiếng giải thích. Fan đã tiên phong ra tay, họ đâu phải là thần tượng, họ là diễn viên có thực lực, diễn xuất là công việc của họ, còn yêu đương là cuộc sống của họ. Họ chỉ bước vào làng giải trí, chứ không phải là bán tất cả mọi thứ của mình cho làng giải trí. Cuộc sống tình cảm của họ, muốn công khai thì công khai, không muốn công khai thì không công khai. Đây đâu phải là lừa dối. Fan riêng của hai người và fan cặp đôi đều có sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau một hồi truy vấn, anti-fan không nói được gì, đành im lặng. Tất nhiên, vẫn có người nghi ngờ mối quan hệ của họ, biết rằng hai người lại hợp tác trong bộ phim mới, và cho rằng có khả năng họ đang quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt vào cuối năm. Nói chung, họ cho rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài. Ai mà chẳng yêu đương khi đã trưởng thành. Thật trùng hợp, bình luận này được Thịnh Thanh Lê nhìn thấy. Cô nghiến răng nói nhỏ. Nếu không phải vô tình bị lộ, giờ này chúng ta không phải đang công khai chuyện tình cảm. Chúng ta đáng lẽ nên công bố tin tức đám cưới mới đúng. Bùi Thanh Từ tiến lại gần nhìn một cái, nhếch môi nói. Một thời gian nữa, cho họ thêm một bất ngờ nhé, em nghĩ cũng được. Thịnh Thanh Lê đồng ý. Hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, Thịnh Thanh Lê nhớ đến hai người bên ngoài. Cố Du là em gái của anh, cùng cha khác mẹ, Bùi Thanh Từ đáp. Khi mới quen Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê từng nghe thấy một cô gái trẻ gửi tin nhắn thoại cho anh. Lúc đó em đã hỏi anh đó là ai. Bùi Thanh Từ nói đó là em gái trong nhà. Lúc đó Thịnh Thanh Lê nghĩ đó là em họ hay em gái gì đó, nên không hỏi thêm. Thịnh Thanh Lê bừng tỉnh. Anh và cô ấy không có những vấn đề linh tinh mà em nghĩ đâu. Bùi Thanh Từ giơ tay búng nhẹ trán em. Cô ấy nhỏ hơn anh nhiều. Giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì cả. Thịnh Thanh Lê ồ lên. Cô ấy là học sinh cấp 3 hay đại học? Vừa vào đại học, hai người trò chuyện đơn giản vài câu. Thịnh Thanh Lê thúc giục. Em đi gọi họ vào nhé. Bùi Thanh Từ gật đầu. Sau khi Lê Ngữ Vi và Cố Du vào nhà, bốn người nhìn nhau im lặng. Một lúc sau, Lê Ngữ Vi hỏi, ngày mai hai người còn quay về Nam Thành không? Vừa dứt lời, điện thoại của mẹ Thịnh đã gọi đến. Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng. Em xin phép nghe điện thoại trước. Mẹ Thịnh cũng vừa mới thấy tin tức, biết rằng hai người đã công khai. Bà càng muốn gặp Bùi Thanh Từ hơn. Thịnh Thanh Lê nghĩ ngợi. Vài ngày nữa đi à? Mấy ngày này tụi con không tiện ra ngoài. Mẹ Thịnh đáp lại, dặn dò, chú ý an toàn, chăm sóc tốt bản thân. Thịnh Thanh Lê, dạ con biết rồi. Mẹ Thịnh, chờ hai đứa về nhé. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Dạ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thịnh Thanh Lê trở lại phòng khách. Cố Du Mũa ở lại ăn tối. Lê Ngữ Vi cũng đã thèm thuồng tài nấu ăn của Bùi Thanh Từ từ lâu. Bốn người bàn bạc, Bùi Thanh Từ đích thân vào bếp nấu ăn cho ba cô gái. Anh vào bếp bận rộn, ba người còn lại ngồi trên sofa tiếp tục lướt Weibo. Thịnh Thanh Lê cũng không ngờ rằng sau khi công khai chuyện tình cảm với Bùi Thanh Từ, trên mạng liên tục xuất hiện nhiều câu chuyện nhỏ. Có người tiết lộ rằng hai người đã ở bên nhau từ khi quay Lời Thề Tình Yêu, và những năm qua không gặp nhau công khai vì sợ lộ chuyện tình cảm. Còn có người nói rằng họ đã chia tay một thời gian rồi tái hợp khi quay Đao Quang Kiếm Ảnh. Cái sau nghe có vẻ hợp lý hơn. Ngoài ra, còn có người đăng bài trên Weibo tiết lộ rằng khi Thịnh Thanh Lê đi tham gia sự kiện ở Hồng Kông, Bùi Thanh Từ đã đến tìm cô, và hai người còn bí mật hẹn hò. Thậm chí có cả cư dân mạng ở nước ngoài đăng ảnh thực tế khi vô tình bắt gặp hai người ở Thụy Sĩ. Cô ấy nói mình là fan của Thịnh Thanh Lê, rất bất ngờ khi nhìn thấy hai người. Lúc đó chụp ảnh họ nắm tay nhau đi dạo chỉ là để lưu làm kỷ niệm. Cô ấy biết chắc hai người không muốn công khai chuyện tình cảm, nên cũng kiềm chế không đăng ảnh lên mạng. Bây giờ, hai người chủ động công khai, vậy thì chẳng có gì phải che giấu nữa. Người dùng mạng ở Thụy Sĩ này còn trả lời các fan tò mò về chi tiết trong phần bình luận. Thẳng thắn nói rằng hai người rất ngọt ngào, dính nhau như những cặp đôi đang yêu nhau ngoài đời thực. Khi ăn, anh đút cho em một miếng, em đút lại cho anh một miếng. Thỉnh thoảng khi đối diện nhau, hai người lại nhìn nhau cười. Sau khi đọc hết thông tin mà cư dân mạng này tiết lộ, fan đều cảm thấy thật ngọt ngào. Thịnh Thanh Lê cũng có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng khi ở Thụy Sĩ, cô và thầy Bùi đã bị chụp ảnh. Lê Ngữ Vi cũng xem được thông tin này. Cậu ấy không thể không chậc lưỡi. Hai cậu dính nhau thế này, là mình cũng muốn yêu đương rồi. Thịnh Thanh Lê tò mò, có ai lọt vào mắt cậu chưa? Lê Ngữ Vi, chưa, cậu muốn giới thiệu cho mình à? Mình có thể nhờ thầy Bùi giới thiệu cho cậu. Cố Du xen vào, chị Ngữ Vi, chị thích kiểu người như thế nào? Em có thể giới thiệu cho chị. Anh trai em có mấy người bạn vừa đẹp trai vừa giàu nữa. Hai người vừa kết thân trong vườn. Giờ Cố Du đã gọi Lê Ngữ Vi là chị rồi. Nghe thấy từ đẹp trai, Lê Ngữ Vi nhướng mày. Thật không? Đẹp cỡ nào? Có đẹp bằng anh trai cậu không? Không đẹp bằng. Cố Du có chút thần tượng anh trai mình. Anh trai em là đẹp trai nhất thế giới mà. Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê, trên mạng có rất nhiều tin tức được tiết lộ. Xem một lúc, Thịnh Thanh Lê liếc về phía bếp, rồi đứng dậy đi tới. Thầy Bùi nghiêng đầu. Ừ, có cần em giúp gì không? Thịnh Thanh Lê cười tươi hỏi. Thầy Bùi cúi mắt, hơi nhấc cằm lên. Có cần. Hai người bận rộn trong bếp. Thịnh Thanh Lê giúp rửa rau. Hơn 6 giờ, bốn người ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối. Khi nếm thử món ăn, Lê Ngữ Vi cười khúc khích. Ghé sát tai Thịnh Thanh Lê thì thầm. Mình cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu không thể rời xa thầy Bùi rồi. Thịnh Thanh Lê không nhịn được cười. Nghiêm túc nói, nhưng mình thích anh ấy không chỉ vì tài nấu ăn đâu nhé. Lê Ngữ Vi, phải. Cậu ấy liếc nhìn Thịnh Thanh Lê một cái. Còn cả gương mặt và vóc dáng của thầy Bùi nữa. Mình hiểu mà, bốn người vừa nói vừa cười. Kết thúc bữa ăn, sau bữa ăn, Lê Ngữ Vi chuẩn bị ra về. Cố Du cũng muốn về nhà. Ban đầu, thầy Bùi nói sẽ tiễn Cố Du. Nhưng Cố Du lắc đầu từ chối. Em đã nói với chị Ngữ Vi rồi. Chị ấy sẽ tiễn em. Cô không muốn làm bóng đèn. Sợ bị anh trai và chị dâu ghét. Trước khi ra về, Cố Du nhìn Thịnh Thanh Lê. Giơ tay chào. Tạm biệt chị dâu. Mong chị đến nhà em chơi nhé. Thịnh Thanh Lê vẫn chưa quen với cách gọi chị dâu. Cô cười gượng. Ừ, tạm biệt. Sau khi hai người rời đi, căn nhà bỗng chốc yên tĩnh. Thịnh Thanh Lê quay đầu lại. Thầy Bùi cúi mắt nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau. Thầy Bùi cúi người tiến gần cô. Em yêu. Thịnh Thanh Lê nhịn cười. Thầy Bùi móc tay vào ngón tay cô. Không nói gì thêm. Anh dùng hành động để bày tỏ. Cúi xuống hôn lên môi cô. Thịnh Thanh Lê khẽ. Một tiếng. Chủ động đáp lại anh. Nói cũng lạ, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau. Nhưng khi chính thức công khai trên mạng, họ vẫn không thể kìm nén được sự kích động và vui sướng. Cảm giác phấn khích này, họ muốn chia sẻ với nhau. Thầy Bùi hôn sâu hơn, nhịp tim của Thịnh Thanh Lê tăng lên. Cô đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh. Lâu sau, hai người thở dốc. Môi đỏ mọng, ánh lên sự ẩm ướt. Hơi thở ấm áp của thầy Bùi phả ra. Anh đưa tay nắm lấy gáy cô. Giọng khan khan, anh rất vui. Thịnh Thanh Lê ngẩn ra. Ngước mặt lên nhìn anh. Chủ động hôn anh, em cũng vậy. Vui vẻ và mãn nguyện. Hai người lại hôn nhau. Va chạm loạng choạng trên cầu thang. Khi về đến phòng, Thịnh Thanh Lê đột nhiên nhớ ra. Dài. giải thưởng vẫn còn ở bên chỗ em. Thầy Bùi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, để chị Lâm chăm sóc nó một đêm nhé. Thịnh Thanh Lê thở nhẹ. Để em nhắn tin cho chị ấy. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ chị Lâm, điện thoại của Thịnh Thanh Lê trượt khỏi tay cô. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Tiếng nước từ phòng tắm vang lên. Sau lưng thầy Bùi có vết móng tay Thịnh Thanh Lê để lại. Lần đầu công khai thừa nhận tình cảm, hai người có chút phấn khích, không thể kiềm chế, họ hòa hợp đến từng chi tiết. Thầy Bùi cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt của cô. Trong cơn mê man, Thịnh Thanh Lê nghe thấy thầy Bùi thì thầm bên tai cô. Anh yêu em, cách chương.